Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 32, hát. Tiểu lệ, góc truyện audio.com. Gì, kia không phải là nha đầu ngốc của Hàn gia sao? Nha đầu này biết giặt quần áo từ khi nào vậy? Đúng nha, trước giờ ta cũng chưa thấy nàng tới giặt quần áo đâu. Chẳng lẽ là Hàn lão tứ mất? Nha đầu này liền hết ngốc. Hàn Ứng Tiết bị người khác nhìn chằm chằm có chút khó chịu. U, này không phải nha đầu ngốc sao? Sao nay tới giặt quần áo nha? Mã Thúy Hoa gân cổ lên nói. Mã Thúy Hoa tuổi không lớn, khoảng cỡ 20 mấy tuổi. Chính là trời sinh mặt bị dỗ, bộ dáng cực kỳ xấu xí. Ở trong thôn cũng bị nhiều người ghét bỏ. Ngay cả tướng công cũng không thích nàng ta. Cho nên ngày thường phụ nhân trong thôn tại thời điểm không làm việc gì, liền thích tìm nàng trêu ghẹo. Lúc trước Hàn Ứng Tuyết còn ngốc nghếch, mấy phụ nhân trong thôn có đôi khi sẽ thảo luận về nàng. Mã Thúy Hoa lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm cũng thích đi soi mói Hàn Ứng Tuyết, đem sự chú ý của mấy phụ nhân trong thôn chuyển rời đến trên người Hàn Ứng Tuyết. Nhiều chuyện, Hàn Ứng Tuyết trắng mắt liếc xéo nàng ta một cái. Loại người này nàng căn bản không muốn để ý tới. Gì, nhà đầu này tính tình từ khi nào trở nên hung dữ như vậy? Mã Thúy Hoa chưa từ bỏ ý định, lại đi kiếm chuyện. Mấy phụ nhân giặt quần áo bên bờ sông đều nhìn chằm chằm Hàn Ứng Tuyết. Nhìn nha đầu kia, kia bộ dáng tựa hồ không giống ngày thường. Tròng mắt không còn ngu dại như trước, ngược lại lộ ra chút khôn khéo. Tinh danh, nha đầu này tính tình còn kỳ quái như vậy. Cũng khó trách đến tuổi này còn chưa tìm được một cái nhà chồng. Một cái khác phụ nhân cười nói. Ân, cũng phải. Nghe nói ngay cả cái tiểu tử què của nhà Lý gia kia cũng đều chướng mắt nàng ta. Một hai phải muốn đưa hai lượng bạc hồi môn mới chịu cưới. Chậc chậc chậc, nào có khuê nữ nhà ai phí tiền như nàng ta chứ. Cũng chỉ có Hàn gia mới đem nàng coi như bảo bối mà nuôi thôi. Mã Thúy Hoa thấy chính mình thành công đem đề tài chuyển rời đến trên người Hàn Ứng Tuyết. Ở một bên mở miệng cười, trà quần áo còn thêm ra sức. Một bên trà trà một bên duỗi cái lỗ tai nghe mấy cái phụ nhân nghị luận về Hàn Ứng Tuyết. Hàn Ứng Tuyết mắt trợn trắng. Những cái phụ nhân này cũng thật nhàm chán đi. Nàng cũng lười so đo cùng bọn họ. Nàng nếu thật sự muốn tính toán, bảo đảm miệng của bọn họ sẽ không còn nói chuyện được. Hiện giờ cái thân thể ốm yếu này mà lãng phí sức lực cùng bọn họ, chi bằng làm thêm ít việc, nghĩ cách kiếm ít tiền. Tới, Tuyết Nhi, người đến chỗ ta này. Ta đã giặt xong. Một giọng nói trong trẻo gọi Hàn Ứng Tuyết. Hàn Ứng Tuyết tìm phương hướng âm thanh phát ra, liền nhìn thấy một cái nữ hài khoảng 14-15 tuổi. Bộ dáng thướt tha đứng bên bờ sông. Tuy rằng một thân quần áo vải thô, nhưng vẫn che giấu không được dáng người lung linh của nàng. Ai? Hảo. Hàn Ứng Tuyết cười đi qua. Nữ hài từ trước mặt này tên là Hồ Tiểu Lệ. Hàn Ứng Tuyết kỳ thật cùng nàng không phải rất quen thuộc. Chẳng qua mẫu thân Hồ Tiểu Lệ cùng Triệu Thị lúc trước ở cùng một thôn sau gã tới đây. Mẫu tử hai nhà giao hảo. Ngày thường Hồ Tiểu Lệ cũng đối với nàng thập phần khách khí. Ngay cả thời điểm nguyên chủ ngu dại, cũng chưa từng ghét bỏ nguyên chủ. Hồ Tiểu Lệ cũng là một cái hài tử số khổ. Mẫu thân sau khi gả tới, đầu tiên là sinh hạ nàng. Sau đó sinh được đệ đệ. Phụ thân liền qua đời. Cùng nhà Hàn Ứng Tuyết tình cảnh không sai biệt lắm. Mấy cái thúc bá cũng không phải đèn cạn dầu. Những năm gần đây, có thể nghĩ, Hồ Tiểu Lệ cuộc sống cũng không quá tốt. Tuyết Nhi nha, ngươi sao lại đi giặt quần áo? Ta nghe mẹ ta nói, ngươi hiện tại đã bình thường. Không ngốc, là thật vậy sao? Hồ Tiểu Lệ cũng là vẻ mặt tò mò. Nhưng nhìn ánh mắt của nàng ấy lộ vẻ chân thành. Đúng nha. Đột nhiên liền cảm giác chính mình hết ngu dại. Hàn Ứng Tuyết cười cười. Kia thật sự là quá tốt. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Hồ Tiểu Lệ chắp hai tay lại. Đối với ông trời thành kính đã bái bái. Sau đó cười khanh khách nhìn Hàn Ứng Tuyết. Thiệt tình thay nàng cao hứng. Cách chương.